Tình nhân của tổng tài. Chương 48, anh nhịn được. Thăng 18 cộng. Khóc chuyện audio.com. Cô một mình lẳng lặng trong bóng đêm mà ngồi nhìn về phía cửa. Anh sẽ về đúng không? Anh nhất định sẽ về lại đúng không? Từng câu hỏi cô tự đặt ra suốt một đêm dài. Cuối cùng anh cũng về. Nhìn quầng thâm trên đôi mắt của Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh mày nhíu chặt. Cả đêm qua Hứa Doãn Hạ không ngủ mà ở đây đợi anh sao? Đang định chạm vào khuôn mặt nhếch nhác của Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh lại giật mình vội đỡ cô. Làm sao vậy? Hoắc Tư Danh đỡ được Hứa Doãn Hạ vội hỏi. Hứa Doãn Hạ nhìn anh cái, khóe miệng lâu rồi mới dương lên chân thành mà nói. Chân bị tê, hi hi. Hoắc Tư Danh vội ôm Hứa Doãn Hạ đi qua ngồi ở sofa phòng khách. Khi đặt cô xuống thì Hứa Doãn Hạ ôm chặt cô Hoắc Tư Danh. Hứa Doãn Hạ thút thít mà khóc giống lên. Cô sợ cả đêm qua cô sợ hãi đến tột độ, cô sợ Hoắc Tư Danh thật sự sẽ biến mất. Biến khỏi cuộc sống của cô. Hoắc Tư Danh cũng ôm chặt cô, nhẹ vỗ lưng cô an ủi. Khóe mắt anh cũng cay cay. Nín đi, cả đêm qua em ở đây sao? Hoắc Tư Danh dỗ được Hứa Doãn Hạ. Anh nhìn cô hỏi. Hứa Doãn Hạ gật đầu cái nói. Anh đi hước, đâu, tôi đi uống rượu rồi chạy đến công ty. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh, rồi cúi xuống. Đã lâu rồi, cô chưa chủ động hôn Hoắc Tư Danh nên có hơi ngại. Cứ nghĩ đến mặt cô lại đỏ rực lên xấu hổ. Hoắc Tư Danh ngồi cạnh, thấy Hứa Doãn Hạ im lặng. Anh nắm chặt tay cô xoa nhẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ dừng chiến. Cũng là ngày đầu tiên anh lại lúng ta lúng túng thế này. Hứa Doãn Hạ nhìn bàn tay to lớn của Hoắc Tư Danh nắm lấy tay cô xoa xoa. Cô hít một hơi sâu ngước lên nhìn anh gọi. Tư Danh, Hoắc Tư Danh vừa cúi đầu xuống nhìn cô thì cô chòm dậy. Ngẩng đầu túm lấy đôi môi anh hôn lấy hôn để. Hoắc Tư Danh hơi ngạc nhiên nhưng sau đó trong mắt tràn ngập ý cười mà đáp trả. Lưỡi dây dưa lưỡi. Môi dây dưa môi, hôn đến hai người đỏ mặt vì ngộp mới buông nhau ra. Hứa Doãn Hạ đứng dậy, ngồi thẳng lên đùi Hoắc Tư Danh, ôm cổ anh nhìn anh một lúc cúi xuống hôn tiếp, nụ hôn truyền miên dây dưa, mãi đến cả hai đều nóng rực vì phản ứng sinh lý của con người. Hứa Doãn Hạ lại hôn xuống dưới cổ Hoắc Tư Danh, mút lấy mút để thi thoảng lại cắn mạnh vào lưu lại dấu vết trên cổ anh. Hơi thở nóng rực của Hoắc Tư Danh phả vào cổ Hứa Doãn Hạ khiến cô run rẩy. Mông cô thì không ngừng cọ lên vật nam tính của anh. Dần dần cộm lên, tình dục tràn ngập trong mắt cả hai. Khi Hứa Doãn Hạ thật sự đưa tay xuống mở khóa quần Hoắc Tư Danh, thì bị nắm lại, Hứa Doãn Hạ hai mắt sương mù mà nhìn Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh nhìn cô, hơi thở nặng nề khàn khàn nói. Không được, em vẫn không thể làm chuyện phòng the đúng một tháng. Hứa Doãn Hạ ánh mắt thất vọng mà nhìn anh, lại nhìn vật hùng dũng đòi giải phóng bên đũng quần Hoắc Tư Danh, cô đưa tay xuống xoa nhẹ nói. Nhưng, Hoắc Tư Danh, a, tiếng khi Hứa Doãn Hạ xoa bên ngoài quần, anh cúi đầu xuống hít hít cổ cô nói. Anh nhịn được, lời nói chưa dứt câu âm thanh rên rỉ từ cổ họng Hoắc Tư Danh phát ra nặng nề. Hơi thở anh nặng trĩu nóng hừng hực phả vào cô Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ cảm giác như có dòng điện chạy vào mà run rẩy. Nhưng tay cô lại không ngừng cái hành động hiện tại. Bàn tay mềm mại của Hứa Doãn Hạ bắt đầu âu yếm xoa nắn vật cương cứng bên trong đũng quần Hoắc Tư Danh. Hứa Doãn Hạ lại cúi đầu xuống hôn nhẹ hạt đầu nhỏ. Rồi lại mút lấy kích thích Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh không khỏi phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn nhưng đầy ngọt ngào trong từng tiếng. Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ không khỏi cũng ngứa ngáy khó chịu, nhưng cô không thể làm vậy thì giúp Hoắc Tư Danh vậy. Hứa Doãn Hạ ít khi chủ động làm mấy việc này, hôm nay vì anh cô không cần cái gọi là mặt mũi. Bàn tay nhỏ bé của cô lại đưa xuống mở khóa quần Hoắc Tư Danh. Đưa tay xuống không hề có biểu hiện chần chờ mà nắm lấy vật nam tính cương cứng chướng to của anh. Đây là lần đầu tiên Hứa Doãn Hạ trêu chọc anh như vậy. Cái nắm tay đấy của cô khiến anh run rẩy mà phun ra tiếng rên rỉ khàn khàn khiến người nghe đỏ mặt. Hoắc Tư Danh thật sự sắp nhịn hết được rồi. Lúc này đây có một con thú trong người anh đang kêu gào. Thịt cô, ăn cô đi, nhưng anh nhất định phải kiên trì. Chỉ cần qua một tháng là được. Hứa Doãn Hạ thì cố dùng hết vốn luyến mà cô biết được theo bản năng mà vận dụng trên người Hoắc Tư Danh. Cứ nắm chặt mà vuốt ve liên tục và nhanh dần. Cũng không biết là đến bao lâu rốt cuộc vật nam tính trên tay cô. To lên cả một vòng. Hoắc Tư Danh hít hà một hơi sâu. A, tiếng, vật nam tính trên tay Hứa Doãn Hạ giật giật phun trào ra đầy tay cô. Anh cúi đầu xuống mà hít hà cổ cô một lúc. Hơi thở vẫn còn nặng nề khàn khàn nói. Đi lên phòng tắm thôi vợ. Đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.